xin nuôi ta, chương 44, góc truyện audio.com. Tôi có một con lừa. Sức hấp dẫn của đại thần quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Chỉ một câu nói, em Dịch Kiếm liền gia nhập thế lực ngay. Thế lực, tôi là một tiểu hoang hòa. Chảy nước miếng, lại có người mới. Thế lực, cười say 3.000 trận cùng quân. Hoan nghênh, thế lực, tôi là một tiểu thái hư. Phát hiện dạo gần đây tần suất nhận người của lão đại ngày càng cao. Ồ, có gì ư, thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, mắt lé, đừng thảo luận có hay không. Mọi người mau ra tiếp khách, thế lực, nguyên lão, tôi không phải linh vũ. Nện đất cười to, giữa nghi thức hoan nghênh tưng bừng này, đê, đờ, le. Quê VD không N Ninh công tử vạn năm hiếm thấy xuất hiện đột nhiên lên tiếng. Thế lực, đi ngang qua, sư phụ, thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, trận mắt, thế lực, đi ngang qua, đưa tôi đi phụ bản 30. Thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, bạn gửi lời mời gia nhập đoàn đội với đi ngang qua. Đi ngang qua gia nhập đoàn đội, Ngọc Hầu Cung là phụ bản cấp 30 của thiên hạ nhị. Trừ việc rơi ra rất nhiều bí tịch da dê thì còn có tỷ lệ rơi ra trang phục hạ bãi. 1. Môn phái cấp 60. 1. Phần che đũng quần, bạn phải hiểu tầm quan trọng của món này với loài người. Kết quả là, dù ở đâu, giá của hạ bãi vẫn rất cao. Phụ bản này cũng rất đặc biệt. Nó là phụ bản 4 người. Đánh quái hai phía để bảo vệ NPC ở giữa. Cấp quái xuất hiện trong phụ bản giống với cấp của nhân vật cấp thấp trong đoàn. Vì vậy đi đánh phụ bản này thường là hai nick lớn cùng một nick nhỏ. Tô Tiểu Tục là pháp sư. Không có lòng tin đi lẻ được như thái hư. Cô nghĩ một lúc rồi quyết định kêu thêm người trong thế lực. Thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, Ngọc Hầu cùng ai đi không? Xong thì chia nhau, vừa gửi xong thì có mấy lời đề nghị gia nhập đoàn hiện lên bên dưới góc phải. Đoàn đội, bóng xanh phiêu bạt xin gia nhập đoàn đội. Đồng ý, từ chối, đoàn đội, Trích Thiên xin gia nhập đoàn đội. Đồng ý, từ chối, đoàn đội, Chủ Mạch Thế xin gia nhập đoàn đội. Đồng ý, từ chối. Tô Tiểu Tục liền kéo toàn bộ vào đoàn. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, ai tới đi, đoàn đội, Chủ Mạch Thế, anh Tùy, đoàn đội, bóng xanh phiêu bạt, đoàn đội, Trích Thiên, anh đang ở chiến trường. À, Phác Hưu, đại thần anh đùa tôi hả? Đoàn đội, vô pháp vô thiên, vậy oai dây và sư huynh đến đây đi. Đồ nhi, mở, thủ lĩnh đoàn đội, đi ngang qua, ô hô hô hô. Đôi tình nhân D, D, Lít, Quýt, Đô, N đã chạm trán nhau rồi. Vào phụ bản nhận nhiệm vụ, Tô Tiểu Tục rất sáng suốt chọn đánh trước. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, đồ nhi đi theo oai dây. Em đi với sư huynh. Đoàn đội, Chủ Mạch Thế, gõ đầu, lại muốn đánh trước, đoàn đội, vô pháp vô thiên, dãy rùa, so sánh hai bên thì bầu không khí bên kia rõ ràng. Ực, có hơi quỷ gì, thủ lĩnh đoàn đội, đi ngang qua, oai dây thủ được chứ. Đoàn đội, bóng xanh phiêu bạt, Tô Tiểu Tục, GT, cách chương.